Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Cả người Trử Đồng đều nằm ở trên người Giản Trì Hoài. Trong tai ong ong tác hưởng, giống như có cái gì đó lập tức muốn nổ tung. Cô há mồm, căn bản ngay cả lời cũng nói không ra được. Áo len còn vén ở trên ngực. Động tĩnh của bánh xe đang lăn cũng kỳ dị vô cùng. Trử Đồng vểnh tai, không nghe được thanh âm của Giản Trì Hoài. Sau khi xe văng qua đây, cô vốn là được Giản Trì Hoài che chắn phía trên người. Nhưng lúc này lại thẳng tắp nằm ở trên ngực anh. Nhức đầu thật là lợi hại. Trử Đồng quản không được nhiều như vậy. Cô hò nhẹ mấy tiếng. Trong cổ họng cuối cùng đã dễ chịu hơn một chút. Giản Trì Hoài nói chuyện với anh đó. Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng người đàn ông đủ có thể nghe. Nhưng Trử Đồng cũng không chờ được bất kỳ lời đáp lại nào. Đáy lòng cô tràn ra hốt hoảng. Cố gắng kêu được mấy tiếng. Giản Trì Hoài. Giản Trì Hoài. Nói chuyện với anh đấy. Đừng dọa em. Bên tai tựa như là yên lặng chết chóc. Trử Đồng muốn xoay người. Cánh tay đang ôm lấy cô chợt căng thẳng. Tôi nghe. Nghe tại sao không trả lời. Trử Đồng khẩu khí không tốt. Mơ hồ còn làm như khóc thút thít. Giản Trì Hoài nhẹ nhàng cười lên. Không có gì. Chỉ muốn xem một chút em có thể khẩn trương vì tôi hay không. Anh, suỵt, chừa chút sức lực. Giản Trì Hoài mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó lập tức nói. Ai dám đụng xe của tôi. Hôm nay ra cửa không có đem con mắt theo. Giản Trì Hoài, chúng ta có thể tự mình đi ra ngoài được hay không? Em nói đi. Giản Trì Hoài bị kẹt ở trong chỗ ngồi không thể động đậy. Xe đã bị biến dạng. Trử Đồng không khỏi bắt đầu sợ. Giản Trì Hoài, anh nói xe có thể nổ tung hay không? Sẽ không. Tại sao? Hai tay Giản Trì Hoài ôm cô. Em đợi lát nhìn cũng biết. Người đàn ông nghe được có tiếng bước chân của người trên đường tới đây. Còn có tiếng la hét bén nhọn. Tai nạn xe cộ xảy ra như vậy. Nhất định sẽ có người báo cảnh sát. Anh thử nhúc nhích toàn thân. Lại hỏi Trử Đồng. Em có nơi nào đau dữ dội hay không? Chấm. Em vẫn tốt. Còn anh. Tôi cũng không có. Trử Đồng chưa từng trải qua việc ở trong một không gian nhỏ hẹp bịt kín như vậy. Giản Trì Hoài. Anh có nghĩ tới hay không? Nếu như trước mặt không phải là một thân cây. Mà là vách đá. Chúng ta sau khi lật xe trực tiếp lăn xuống vực sâu. Vậy có phải nghĩa là mất mạng hay không? Không có khả năng như vậy. Anh là giáo sư. Thời điểm dạy học khẳng định cũng nghĩ đến vô số các loại giả thiết. Giản Trì Hoài hai tay ôm chặt cô không muốn buông ra. Tựa hồ chỉ cần cánh tay vô ý thức lỡ buông lỏng ra. Người trước mặt sẽ như giả thiết của cô vậy. Rơi vào vực sâu không đáy. Trử Đồng, em sợ sao? Chấm. Em dĩ nhiên sợ, em không muốn chết, em vẫn muốn sống tốt, em còn có cha mẹ chị gái. Giản Trì Hoài cắt đứt lời của cô. Tôi cũng sợ, tôi còn có em. Trử Đồng nghe được câu này. Trong lòng không khỏi buồn bã, hốc mắt chợt chua xót, chóp mũi cũng là khó chịu đến muốn chết. Cánh tay Giản Trì Hoài ôm thật chặt, mới vừa rồi trong nháy mắt. Anh trước tiên nghĩ tới cư nhiên chỉ có Trử Đồng. Sau đó mới có cha mẹ anh. Em gái. Ông bà. Trong cổ họng Trử Đồng tựa như bị nhét bông mềm. Tắc nghẹn thật khó chịu. Thở lên không được. Hít xuống không xong. Phía ngoài. Tiếng bước chân rất nhanh đi tới bên cạnh xe. Có kẻ cúi người xuống hỏi. Người ở bên trong. Không sao chứ. Không sao. Giản Trì Hoài tiếp lời nói. Xin phiền giúp một tay gọi 120. Có người bị thương. Yên tâm đi. Xe cứu thương rất nhanh sẽ tới đây. Không tới mấy phút nữa. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa đến gần. Cánh tay Giản Trì Hoài vẫn ôm Trử Đồng ở trước ngực. Giống như là ý thức được cái gì. Anh đem vạt áo của cô kéo xuống. Thiếu chút nữa là để cho cảnh xuân của cô lộ ra ngoài. Trên xe cứu thương. Nhân viên y tế chạy xuống. Một bên cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng. Bọn họ qua thử bên kia. Cũng may có thể cậy mở ra. Có bác sĩ nam vươn tay ra. Tự mình có thể cử động không? Trừ đồng gật đầu một cái. Giản Trì Hoài hướng thắt lưng cô đẩy lên. Người bên ngoài cố hết sức kéo Trừ đồng ra bên ngoài. Cô khom người. Thật vất vả mới được cứu ra ngoài. Trừ đồng không khỏi lo âu. Vóc người cô nhỏ như thế còn phải cố hết sức. Vậy Giản Trì Hoài thì sao? Nhân viên y tế bắt đầu cứu Giản Trì Hoài. Bác sĩ nam chui nửa người trên vào trong. Thấy Giản Trì Hoài lắc đầu một cái. Đoán chừng không được. Chân của tôi còn bị mắc kẹt. Người bác sĩ kia kiểm tra thử. Quả nhiên là vậy. Anh ta lui thân thể ra. Lấy điện thoại di động ra gọi 119. Trừ đồng thấy một màn này. Kinh hãi khiếp đảm nổi lên. Anh ấy thế nào? Nửa người dưới có thể bị mắc kẹt. Cứu ra khó khăn. Trừ đồng nghe nói. Hoảng hốt đổ ra mồ hôi lạnh. Chấm. Nghiêm trọng không? Việc này còn không biết được. Phải chờ xe cứu hộ tới đây mới được. Trừ đồng hai tay đè lại ghế ngồi chui nửa người trên vào trong. Cô nhìn dáng vẻ của Giản Trì Hoài. Lo âu không dứt. Có phải không thể nhúc nhích hay không? Không sao. Có thể là bị cửa xe biến dạng kẹp lấy. Không có chấn thương đến xương. Trong lòng Giản Trì Hoài hiểu rõ. Thấy Trừ đồng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Dáng vẻ tựa hồ muốn khóc lên. Anh đưa tay chỉ thắt lưng của mình. Giúp tôi sửa sang lại. Trừ đồng hướng chỗ anh chỉ mà nhìn. Mặt nhanh chóng đỏ bừng. Cô bò vào một chút. Giúp anh kéo quần lót và quần tây lên. Còn đeo lại dây thắt lưng cho anh. Giản Trì Hoài không khỏi bật cười. Thật may là tay của em còn có thể cử động. Nếu không đợi người của bệnh viện hỏi tới. Chúng ta là thế nào mà phát sinh tai nạn xe cộ? Có lẽ phải nói trong lúc xe động. Không còn kịp quan sát đường xá nữa. Giản Trì Hoài. Anh đủ rồi. Trừ đồng nóng này cắt đứt lời của anh. Em nhìn không rõ chân của anh ở đâu. Thật không có chuyện gì sao? Không sao. Giản Trì Hoài khuỷu tay trống ở bên người. Nhưng là không dậy nổi. Anh cũng không muốn để Trừ đồng thấy. May mắn xe cứu hộ rất nhanh liền chạy đến. Trừ đồng bị đưa tới bên cạnh. Nhìn nhân viên cứu hộ đi vào lại đi ra. Sau đó nói muốn cắt. Trừ đồng nghe tim đập rộn lên. Hai lòng bàn tay đều là mồ hôi. Chỉ sợ xảy ra sơ suất. Bọn họ đưa cô tránh khỏi bên cạnh chiếc xe. Ánh mắt cô xa xa rơi về phía trước. Vào giờ phút này mới nhìn rõ hiện trường tai nạn xe cộ này thê thảm bao nhiêu. Toàn bộ chiếc xe bị lật úp. Đầu xe bị vùi lấp vào hơn phân nửa. Trên đất mảnh thủy tinh bừa bãi không chịu nổi. Mà người cô yêu thì sao? Còn bị kẹt ở bên trong xe không cách nào nhúc nhích. Trừ đồng muốn tiến lên bước. Bị một y tá lôi lại. Cô nên là ở tại chỗ chờ đi. Quá nguy hiểm. Bên cạnh, ngọn đèn đường một chuỗi lạnh lùng đứng ở đó. Không ít côn trùng đập cánh bay loạn xạ dưới ánh đèn. Một màn này, giống như một thước phim điện ảnh cũ kỹ. Kể cả rất nhiều cảnh tượng trước đó đã phát sinh trôi qua cũng bị sâu chuỗi lại với nhau chung một chỗ. Trừ đồng cảm giác mình yếu ớt không chịu nổi. Sau khi cảm giác được chóp mũi ê ẩm, nước mắt không biết từ lúc nào tuôn ra tới. Hồi lâu sau, mới nghe được bên kia có thanh âm truyền tới. Được rồi, đơn giản hai chữ, thật sự là phấn chấn lòng người. Trừ đồng cơ hồ là chạy như bay qua đó. Giản Trì Hoài được đưa lên băng ca. Sau đó nhanh chóng đẩy tới xe cấp cứu 120. Trừ đồng cũng đi theo. Người đàn ông mặc quần tây màu đen. Nhưng trên băng ca dưới người trải vải trắng. Trừ đồng thấy trên tấm vải trắng có vết máu. Tay cô mỏ mẫm trên chân Giản Trì Hoài. Sờ được một trận ướt át. Y tá gạt tay của cô ra. Sau đó đem ống quần của Giản Trì Hoài vén lên. Bắp chân của anh bị thương rất rõ ràng. Chảy máu. Y tá bắt đầu xử lý vết thương cho anh. Sau khi đến bệnh viện, Trử Đồng cũng bị yêu cầu tiến hành một loạt kiểm tra. May mắn trên người cô không có thương tổn. Toàn bộ kết quả kiểm tra đưa ra cũng không có gì đáng ngại. Cô đi tìm Giản Trì Hoài, được thông báo là đã đẩy tới phòng bệnh. Trử Đồng đi tới cửa phòng bệnh, vừa muốn đi vào, liền thấy có người kéo cửa ra đi ra. Trử Đồng ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt của người bác sĩ rơi vào trên người cô. Cô là người nhà của anh ta. Chấm, dạ, đúng vậy. Đi theo tôi một chuyến đến phòng làm việc đi. Có chuyện tôi muốn hỏi cô một chút. Trử Đồng nghe được câu này, trong lòng rơi lộp bộp. Nếu như Giản Trì Hoài không có chuyện gì, ông ta hoàn toàn không cần thiết tránh khỏi anh. Trử Đồng ôm trái tim lo sợ bất an đi theo bác sĩ tới phòng làm việc. Người bác sĩ kia ý bảo cô ngồi xuống. Bác sĩ, có phải là anh ấy bị tổn thương chỗ nào hay không? Trước tai nạn xe cộ, hai người đang làm gì? Trử Đồng nơi nào nghĩ đến ông sẽ hỏi như vậy? Sắc mặt cô lúng túng không dám nhìn lên mặt bác sĩ. Rốt cuộc thế nào? Tôi là bác sĩ, cô không cần kiêng kỵ. Nói thẳng đi. Trử Đồng hai tay xoắn chung một chỗ. Trước khi xe bị đụng, chúng tôi đang thân mật. Thân mật đến mức nào cũng không cần cô nói. Anh ta nhất định là có dục vọng. Lúc ấy thân thể cũng nổi lên phản ứng rồi chứ. Lật xe trong nháy mắt. Có thể như thế nào? Trử Đồng cũng muốn mau chóng nghe được kết quả. Nhưng bác sĩ muốn nói lại thôi. Thật không phải là ông muốn giấu giếm cái gì. Ông là tìm không được từ như thế nào để hình dung à. Nghĩa là có thể lúc ấy cứng rắn. Cô hiểu chưa? Sau đó đột nhiên xuất hiện ngoại lực, dẫn đến gây thương tích. Cái gì? Trử Đồng bị sốc nói không ra lời. Bác sĩ nâng mắt kính trên sống mũi. Bất quá cũng không chắc chắn. Cụ thể, cứ để cho chính anh ta thí nghiệm qua rồi hãy nói. Bác sĩ, ngài đến tột cùng có ý gì? Tôi nói không đủ rõ ràng sao? Dù sao Trử Đồng cũng là nữ. Bác sĩ sờ sờ tai. Tôi nói là theo kết quả kiểm tra. Nhưng dù sao cũng là lý luận thôi. Cho nên còn phải nhìn vào hiệu quả thực hành sau này của anh ta. Nói không chừng không có gì đâu. Ngài là muốn nói, chỗ bị thương của anh ấy là nam căn à, đúng đúng đúng. Chính là ý này. Trử Đồng chán nhẹ nhăn lại. Cô thẫn thờ nâng lên tầm mắt nhìn về phía bác sĩ. Bản thân anh ấy biết không? Trước mắt còn chưa biết. Đúng rồi, cô là dì của anh ta. Chấm, trước, Trử Đồng nói một chữ. Sau đó lại sửa lời nói. Bà xã, như vậy còn giấu giếm làm gì nữa? Chính cô tự quyết định đi. Bác sĩ cầm mấy tờ kết quả kiểm tra ở trên bàn lên. Các tình huống khác tạm thời không có phát hiện gì. Đều là mấy vết thương ngoài da. Cũng đã xử lý tốt. Quan sát một buổi tối. Sáng mai là có thể ra viện. A hát, cảm ơn. Trử Đồng thẫn thờ đứng dậy. Vừa mới xoay bước ra ngoài. Lại quay đầu lại nói. Bác sĩ, cô nói đi. Lời đến khóe miệng. Cô nhưng không biết nên thế nào để hỏi. Vết thương này, còn cần hiểu rõ đến triệt để sao? Chỗ căn bản nhất có vấn đề. Trử Đồng không dám nghĩ tiếp. Vẻ mặt mệt mỏi ra khỏi cửa phòng làm việc. Đi tới cửa phòng bệnh. Cô điều chỉnh tốt trạng thái. Đẩy cửa đi vào. Giản Trì Hoài ngồi dựa ở trên giường. Không có gì đáng ngại. Cho nên tinh thần cũng không khác lạ. Thấy cô đi vào. Người đàn ông vẫy vẫy tay. Sau khi truyền dịch xong. Có thể trở về hay không? Không thể. Cần nhập viện quan sát một đêm. Không cần quan sát. Giản Trì Hoài đưa cánh tay tựa vào sau ót. Tôi đã bảo tài xế tới đón tôi. Trử Đồng ngồi hướng mép giường. Trên người Giản Trì Hoài tất cả những vết chảy xước lớn nhỏ cũng không ít. Trên cánh tay còn có vết thâm tím ư máu. Tầm mắt Trử Đồng đi xuống. Sau đó cố định ở nơi nào đó. Giản Trì Hoài theo ánh mắt của cô nhìn về phía nơi đó. có phải muốn tiếp tục hay không? Trong lòng Chử Đồng không nói ra được tư vị. Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cũng không rời mắt. Đột nhiên bị đánh lén như vậy. Khó chịu không? Em nói nơi nào? Chử Đồng hướng anh nhìn. Giản Trì Hoài. Chúng ta đều là người trưởng thành. Không cần phải làm bộ như nghe không hiểu lời của em nói. Giản Trì Hoài cười khẽ hai tiếng. Dĩ nhiên sẽ khó chịu. Em không phải là đàn ông, em không hiểu. Sẽ đau. Trong lòng cô rơi lộp bộp. Đau nghiêm trọng không? Rất lâu không có cuộc sống vợ chồng. Thật vất vả sắp làm dịu được. Lại tới đây bị cắt ngang. Cô còn hỏi đau không? Khó chịu không? Dĩ nhiên, một chút đau này cũng không thể so với mấy vết thương nhẹ ngoài da trên người tôi. Chử Đồng ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Giản Trì Hoài đánh giá thần sắc của cô. Trong ánh mắt kia tràn đầy cái gì? Nghiên cứu, tựa hồ còn có khó chịu. Cùng với thương hại, Giản Trì Hoài nhẹ cau mày. Em có chuyện gì gạt tôi? Không có, không có. Chử Đồng vội vàng khoát tay. Cô xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấy Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động trên đầu giường lên. Chử Đồng không khỏi lại dùng ánh mắt hướng anh liếc nhìn. Anh còn trẻ tuổi như vậy. Người đàn ông 31 tuổi mới là đẹp nhất. Huống chi anh cũng chưa có đến cái tuổi này. Sức quyến rũ của anh phối hợp với bề ngoài. Ở trong thế giới của phụ nữ luôn là đánh đâu thắng đó. Nhưng Chử Đồng bây giờ không cách nào tưởng tượng. Cái việc ngoài ý muốn này tới đột nhiên như vậy. Giản Trì Hoài làm thế nào để tiếp thu? Bàn tay chợt bị kéo qua. Chử Đồng theo bản năng muốn rút về. Nhưng sau khi đối mặt với tầm mắt của Giản Trì Hoài. Trái tim cô buồn phiền không đành lòng. Ngón tay cái của người đàn ông vuốt ve trên lưng cô. Biết ai muốn hại em không? Anh nói lai lịch ông chủ của Thiên Khách lại không nhỏ. Chẳng lẽ là hắn? Vậy em biết ông chủ của Thiên Khách Lai là ai không? Chử Đồng lắc đầu một cái. Cô chẳng qua là một nhân vật nhỏ bé ở dưới tầng lớp thấp nhất. Sao có thể tiếp xúc được với một ông chủ bá đạo cao cấp như vậy đây? Phó, thời, thiêm, Giản Trì Hoài gằn từng chữ một. Chử Đồng kinh ngạc há to mồm. Là người đã hại Giang Ý Duy thiếu chút nữa tàn phế. Nếu không thì là ai? Toàn bộ Tây Thành, em nơi nào còn có thể tìm cho ra tên Phó Thời Thiêm thứ hai đây? Hắn cũng quá độc ác đi. Giản Trì Hoài dựa trở về đầu giường. Chuyện này không nhất định là Phó Thời Thiêm làm. Bởi vì hắn còn không đến nỗi sẽ ra tay với một phóng viên nhỏ. Nhưng ông chủ bí ẩn phía sau Thiên Khách Lai đúng là hắn. Về phần người ra tay. Dĩ nhiên phải là kẻ có quan hệ lợi ích với Thiên Khách Lai. Phải là quản lý phân công cấp cao. Xảy ra chuyện như vậy. Phó Thời Thiêm trách tội xuống. Liền mang em ra trả thù. Thật đen tối. Chử Đồng không khỏi nói. Cách thức ra tay này. Ngược lại rất quen. Trước đây em bị người của Ân Thiếu Trình đụng xe. Sau đó nhét vào bệnh viện tâm thần. Chuyện đó còn nhớ rõ không? Dĩ nhiên nhớ. Mặc dù bây giờ Ân Thiếu Trình cứ há mồm là tự sướng kêu em gái. Nhưng Chử Đồng đối với việc ác anh ta đã làm, đến nay cũng không thể quên được. Xét về phương diện đùa bỡn độc ác, đùa bỡn nhẫn tâm, Ân Thiếu Trình nơi nào là đối thủ so với Phó Thời Thiêm? Một thầy một trò thôi. Thủ đoạn đã dùng đối với em, cũng là từ nơi Phó Thời Thiêm học hỏi được. Ân Thiếu Trình trước đây cũng đã từng tiếp nhận qua dạy dỗ. Chính là sau khi bị đụng xe ném vào rừng sâu núi thẳm. Chẳng qua là nắm không được chứng cứ làm rõ là Phó Thời Thiêm làm. Hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chử Đồng đối với cái tên Phó Thời Thiêm này, không có chút nào hiểu rõ. Ân Thiếu Trình người lợi hại như thế, cũng có thể bị Phó Thời Thiêm xử lý. Như vậy Phó Thời Thiêm là một kẻ rất khó giải quyết. Quả thật khó giải quyết. Chử Đồng im lặng hồi lâu. Mặt Giản Trì Hoài tăm tối. Kéo cánh tay của Chử Đồng qua. Bây giờ biết chọc phải phiền toái gì chưa? Nếu là ở bình thường, Trừ Đồng nhất định sẽ phản bác lại mấy câu. Nhưng khi nhìn gương mặt tuấn lãng phi phàm này của Giản Trì Hoài, cô lại cứng họng. Đúng vậy, cô chọc phải phiền toái, lại làm cho anh phải bỏ ra giá cao quá nặng nề. Thật đáng buồn chính là cô còn phải gạt anh. Trừ Đồng mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh. Giản Trì Hoài cho là cô đang sợ. Được rồi, có tôi ở đây. Cô nghe xong, trong lòng càng chua xót. Sau đó trong miệng dĩ nhiên là toát ra câu. Giản Trì Hoài, anh muốn có con không? Người đàn ông đánh giá sắc mặt cô. Em muốn sinh cho tôi. Em hỏi bừa một chút. Trừ Đồng cuống quýt muốn thay đổi đề tài. Cô thật là bị điên mà. Thế nào đột nhiên lại nói ra lời như vậy? Anh có muốn uống nước hay không? Em đi mua cho anh. Không uống. Giản Trì Hoài kéo tay của cô. Lại không chịu dễ dàng coi thường cái đề tài này. Còn, tôi dĩ nhiên muốn. Mẹ tôi mấy ngày trước vẫn còn đang thúc giục tôi. Nói là bà cũng không còn trẻ nữa. Nhà họ Giản còn phải dựa vào tôi nối dõi tông đường. Bà chỉ muốn ôm cháu trai. Trừ Đồng nhẹ nuốt xuống ngụm khí. Bên trong lồng ngực một mảnh đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn bình dịch truyền. Trên người Giản Trì Hoài đã mặc quần áo bệnh nhân. Anh cầm điều khiển lên đem tivi mở ra. Âm thanh trong phòng thoáng trấn an tâm tình của Trừ Đồng. Cô cuối cùng có thể im lặng một hồi. Suy nghĩ những chuyện trong lòng một chút. Truyền dịch xong, Giản Trì Hoài đứng dậy gọi tài xế đưa quần áo tới để thay. Thấy Trừ Đồng vẫn ngồi ở mép giường. Anh tiến lên vỗ nhẹ đầu vai cô. Đi, anh như vậy thật sự được không? Không phải nói cần quan sát một đêm sao? Chấm, Trừ Đồng nhìn chân của anh. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng bị thương ngoài da cũng không ít a. Tối nay tôi bảo bác sĩ Triệu đi bán đảo Hào Môn. Được ông ta trông coi. Em cứ yên tâm đi. Trừ Đồng thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi theo. Giản Trì Hoài khi đi bộ bước chân rất nhỏ. Trừ Đồng đi theo bên cạnh anh. Hai người đi ra khỏi bệnh viện. Lên xe, Trừ Đồng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Đưa anh trở về trước. Em thế nào cũng được. Tôi đói bụng. Giản Trì Hoài chợt tiếp lời. Tài xế trước mặt liếc mắt. Giản tiên sinh, có cần đi đâu ăn một chút gì hay không? Chấm, Trừ Đồng nghe vậy, trực tiếp từ chối. Không được, anh ấy mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Thế nào còn có thể tùy tiện chạy lung tung? Bác sĩ đã nói qua, vốn là muốn nhập viện quan sát một đêm mà. Tài xế nghe nói như thế, lúc này mới nhớ tới mình là đi đón người ở bệnh viện. Thật xin lỗi, là tôi suy nghĩ không đến nơi đến chốn. Có vấn đề gì sao? Giản Trì Hoài cảm thấy Trừ Đồng kinh hãi kỳ quái. Bị thương ngoài da thôi mà. Giản Trì Hoài, anh nói tính mạng của chúng ta bao lớn a? Người bình thường thấy tai nạn xe cộ như vậy, cảm giác đầu tiên không phải là người bị nạn ở bên trong. Không tới cứu, đáng tiếc chiếc xe đẹp như vậy. Hỏng rồi, tính mạng cũng khá lớn. Hơn nữa cơ hồ không bị thương tích gì. Trừ Đồng nghe nói, nhưng không có vui sướng chút nào. Càng thêm không cười nổi. Trở lại bán đảo Hào Môn, Giản Trì Hoài còn có chút nổi giận. Hướng ra phía ngoài nhìn. Tôi nói tôi đói bụng. Anh lỗ tai điếc à? Tài xế lần này thật là bối rối. Mới vừa rồi lúc Trừ Đồng nói những lời đó, Giản Trì Hoài rõ ràng không có dáng vẻ gì là phản đối a. Anh ta cẩn thận xuyên thấu qua bên trong kính chiếu hậu nhìn về phía người đàn ông. Giản tiên sinh, ý của ngài là, lời này muốn để cho tôi lặp lại mấy lần. Tôi đói bụng. Tài xế gật đầu một cái. Dạ, tôi đây liền. Trừ Đồng đẩy cửa xe ra. Hơn nữa đi xuống, cô khom lưng nhìn mặt Giản giáo sư kiêu ngạo đó. Trong nhà không phải là có người giúp việc sao? Trễ như thế, không nên đi ra ngoài ăn. Mùi vị ở trong nhà, ăn chán ngấy. Giản Trì Hoài hai tay khoanh trước ngực, không có ý tư muốn đi xuống. Thật ra thì, trên mặt anh cũng một mảng bị sưng. Chỗ xương gò má không biết đã đụng vào nơi nào. Một mảnh máu ứ thâm tím. Anh xem một chút anh đi. Cũng hủy khuôn mặt rồi còn không chịu an ổn. Giản Trì Hoài sờ sờ mặt của mình. Đau đến khẽ cau mày. Mặt mũi thâm tím. Đi ra so với những gương mặt bên ngoài kia cũng đẹp mắt hoàn hảo hơn người khác. Được rồi. Cô coi như là phục anh. Chử Đồng hướng anh ngoắc ngoắc tay. Xuống. Em nấu cho anh ăn. Có được hay không? Em muốn làm cái gì? Cơm à, Giản Trì Hoài lắc đầu một cái. Chử Đồng đứng dậy, nghĩ ngợi một chút. Cô ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm đang bao phủ trong bán đảo Hào Môn. Cô ở chỗ này sinh sống 2 năm. Tựa hồ ngay cả hơi thở cỏ cây ở nơi này cũng đã quen rồi. Thần sắc cô hơi tối tăm. Sau đó cúi người xuống nhìn về phía người đàn ông bên trong. Vậy anh muốn ăn cái gì? Bánh trứng gà. Được, xuống đây đi. Tài xế cuối cùng được giải thoát. Âm thầm thở phào. Giản Trì Hoài cùng Chử Đồng đi vào trong. Người giúp việc biết Giản Trì Hoài tối nay không trở lại dùng cơm. Cho nên sau khi dọn dẹp xong đã rời đi thật sớm. Chử Đồng đi vào trong phòng bếp. Bắt đầu tìm bột mì. Giản Trì Hoài thấy bóng dáng của cô đi tới đi lui trước mặt. Cả gian phòng giống như được sống lại. Nhưng nghĩ tới chuyện mới vừa trải qua. Giản Trì Hoài đứng dậy đi hướng ra cửa bếp. Tôi thuận miệng nói một chút mà thôi. Không ăn nữa. Em tối nay cũng bị không ít kinh sợ. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trong tay Chử Đồng còn đang cầm bột mì. Quay đầu lại nhìn anh. Anh xác định. Giản Trì Hoài gật đầu một cái. Chử Đồng nhanh chóng thả muỗng trên tay xuống. Nếu như vậy, em đi về. Người đàn ông nghe được câu này. Lại không nói gì. Một đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào cô thật chặt không thả. Chử Đồng không chịu nổi cái nhìn chằm chằm như vậy. Được rồi, được rồi. Làm xong em mới đi. Em không sao. Bị hù dọa bay mất hồn đã sớm thu hồi lại rồi. Cô mở tủ lạnh, từ bên trong lấy trứng gà ra. Món bánh trứng gà này cũng không khó. Lúc trước cô đã làm một lần khi ăn bữa sáng. Không nghĩ tới Giản Trì Hoài ngược lại nhớ đến. Cô bận rộn ở trong phòng bếp. Đánh trứng gà sau đó khuấy đều. Lại đem bột mì rắc vào trong. Giản Trì Hoài nhẹ nhắm mi mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa. Cô vẫn còn đang ở đây. Chử Đồng lấy chảo ra làm nóng. Lấy dao cắt nhỏ hành lá cùng nhau khuấy đều. Sau đó dùng muỗng canh múc một muỗng lớn. Từ từ chảy đều bên trong chảo nóng. Mùi thơm hành lá theo một tiếng. Xèo. Lan tràn khắp nơi bên trong toàn bộ phòng bếp. Giản Trì Hoài đem nó tóm gọn lại. Đây là một loại âm thanh thuộc về gia đình. Anh đi lên trước bước. Hai tay xòe ra bấm bên eo thon của Chử Đồng. Sau đó chen một chút hướng về phía trước. Bàn tay xoa bóp cô không thỏa mãn nắm chặt thắt lưng. Cuối cùng bình thản dừng lại ở trước bụng cô. Sau đó hai tay 10 ngón đan vào nhau. Mặt Giản Trì Hoài chôn vào cần cổ Chử Đồng. Một phát liền nổi lên tâm tình tốt vô cùng. Chúng ta đem chuyện mới vừa rồi làm được một nửa. Tiếp tục hoàn thành có được không? Da đầu Chử Đồng chợt nổ tung. Muỗng canh trong tay run lên. Bác sĩ lúc trước đã nói qua những lời đó một chữ cũng không lọt hướng trong óc cô nối nhau chảy. Cô gấp gáp từ chối. Không được, Giản Trì Hoài. Anh không thể. Cách chương.